Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 458, đêm động phòng hoa chúc 1. Khóc chuyện audio.com, Trung Tình đột nhiên bị thức tỉnh. Này mới ý thức tới mình cư nhiên thiếu chút nữa khiến bản thân không thở được mà chết. Cô lập tức từng ngụm hút khí. Mặt đỏ lên, cúi đầu, mang theo vài phần e lệ. Ngọc Hương nằm ở chỗ này. Đáy lòng một trận lạnh lèo. Đừng nhắc tới cô hiện tại cỡ nào hối hận khi lúc ấy nhục mạ Trung Tình. Hiện tại, cô rơi vào trong tay Trung Tình. Nữ nhân này, chẳng phải là sẽ đem cô thiên đao vạn quả rồi hả? Ngọc Hương khóc lệ rơi đầy mặt. Bỏ tôn nghiêm, bỏ mặt mũi, chặt chẽ kỳ cầu Trung Tình. Trung tiểu thư, tha mạng a, Ngọc Hương cũng không dám nữa. Ngọc Hương đáy mắt, lộ ra tuyệt vọng. Cô bị thiếu tướng an bài như thế, đã sớm từ phía trên đẩy tới trong địa ngục, cô đã sớm bị ánh mắt lạnh như băng kia, tuyệt tất cả hy vọng, lúc này Trung Tình, chính là sinh mạng của cô biết, cô không muốn chết, cô muốn sống, như vậy, cô liền chỉ có một lựa chọn, chính là ôm thật chặt bắp đùi Trung Tình, để cho Trung Tình chịu đem tánh mạng của cô giữ lại. Trung tiểu thư, cô để cho tôi làm cái gì? Tôi cũng chịu, chỉ cần cô để cho tôi sống. Trung Tình nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Ngọc Hương. Cô từ trước đến nay không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Ngọc Hương nói cô những lời đó, giống như là một cây đao bén nhọn, đã sớm đâm vào đáy lòng của cô, đem mặt mũi cô, cắt bỏ đi. Lúc ấy cô còn tưởng rằng thiếu tướng vốn cũng không tính toán ra mặt. Đáy lòng vẫn có chút nặng nề. Hiện tại thiếu tướng cho cô lấy về tất cả mặt mũi. Cô đáy lòng cao hứng cùng cảm kích, nhưng là, đối với Ngọc Hương, còn là không có có ý niệm gì tốt. Trung Tình trên mặt, nhưng vẫn là cười rất hòa thuận. Cô cúi đầu, liếc mắt nhìn Ngọc Hương. Sau đó, quay đầu, hướng về phía Dịch Giản nhẹ giọng nói. Thiếu tướng, không bằng liền đem cô lưu lại. Vừa vặn thiếu đi một nha hoàn rửa chân. Liền để cho cô ta làm những chuyện này. Ngọc Hương ở Dịch gia 3-4 năm, đã sớm thành nha hoàn chủ quản. Hiện tại lập tức thành nha hoàn rửa chân, tương đương với ở nơi này Dịch gia, hoàn toàn không có địa vị. Mặt của cô trắng đi, nước mắt lưng tròng, mơ hồ cảm thấy người sau lưng, cũng đã đem cô cười nhạo ngàn vạn lần lần. Cách chương.